Oshin nổi loạn. Chương 66. Sáng sớm hôm sau, mọi người được khua dậy thật sớm. Xuống đại sảnh đã thấy chuẩn bị điểm tâm sáng đủ cả thảy cho 400 mạng. Ăn xong xuôi, một cô gái với vẻ mặt thật lạnh lùng lướt đến rất nhẹ. Cô cất giọng nói lên. Vì số lượng người ở đây quá đông nên chúng tôi sẽ tổ chức một trò thi phụ và tuyển chỉ chọn 80 người vào trong trò chơi tiếp theo. Những người bị loại sẽ có xe đưa về trường. Thể lệ cuộc thi như sau. Mỗi người sẽ lên các hộp do người làm cầm trên đây để bốc thăm, giấy của những người cùng một màu sẽ vào một đôi. Tối đa một gồm 10 người và ở đây có 400 người chưa tính 3 người đặc biệt đi riêng được nhà trường gửi gắm nên sẽ chia thành 40 đội. Các đội sẽ cử ra người nhìn xinh trai hoặc đẹp gái nhất đội mình để thi và 3 người thừa đi riêng sẽ làm ban giám khảo chọn ra 8 đội sở hữu 8 gương mặt đẹp để đi vào vòng trong. Cầu mong mình vào nhóm Lập Hàng hay Thanh Tuấn Nguyên khăng khăng gì cũng được. Từ ấy nhóm nào sở hữu các cậu ấy coi như vào trong rồi còn gì. Mọi người sôi nổi bàn tán. Họ thay nhau lên các bàn bốc thăm và đứng vào vị trí màu của nhóm mình. Kim Anh nhìn quanh nhóm, cô thở dài chán nản, thôi xong rồi, kiểu này là ra về rồi, nhìn đi nhìn lại nhóm cô có vẻ Kim Anh là người sáng sủa nhất và cô được cử làm đại diện nhóm VS vì nhan sắc sở hữu chỉ ở mức tạm tạm so với các nhóm khác toàn người đẹp khuynh thành. 40 nhóm cử đại diện ra đứng lên phái trước. Trịnh Kim Tử Kỳ Tú Anh cũng hơi bất ngờ vì được mời làm ban giám khảo khỏi cần thi mà có thi đi chăng nữa cũng sẽ được tuyển thẳng thôi. Ba Mỹ Nam được ngồi cùng cô nàng mặt lạnh băng đồng làm giám khảo trong cuộc thi sắc đẹp này. Nhìn lướt qua một lượt Trịnh Kim trố mắt nhìn Kim Anh được đại diện nhóm, Kim Anh cũng nhìn thấy Trịnh Kim đang nhìn mình và cô nhận thấy cái nhìn đấy là một cái nhìn đầy mãi mai, gì chứ nhìn mình được nhất nhóm đấy. Nhìn cái gì mà nhìn, Kim Anh quay đi chỗ khác, thua thì thôi không phải thể hiện nét khinh bỉ đấy ra mặt vậy đâu. Hừng, 7 nhóm đã được chọn lọc giữa sự ưng thuận của 4 người. Còn lại một nhóm duy nhất sẽ được chọn tiếp. Kim A thừa biết trước sau cô cũng sẽ bị loại thôi vì quanh cô cũng còn một số gương mặt nữa nổi bật hơn. Nha hoàng nhìn một lượt, cô chỉ lên cô gái có gương mặt trắng hồng xinh xắn và Kim Anh tiến lên phía trước. Kim Anh cũng hơi bất ngờ đến vì mình được gọi. Nha hoàng lên tiếng. Một trong hai ba anh chọn ai? Tú Anh nói ngay. Kim Anh. Tử Kỳ gật đầu đồng tình, còn lại Trịnh Kim vẫn im lặng nhìn cô gái xinh xắn kia không chớp mắt. Kim Anh lườm cậu, thấy gái là tôm tớp, chắc lại chọn nhỏ kia rồi. Hừ, đồ trọng sắc khinh vợ, cô đã được 2 phiếu. Nha hoàng thì chọn cô gái trắng hồng kia, còn lại Trịnh Kim sẽ là người quyết định. Nha hoàng nói. Cậu chọn ai? Kim Anh cùng mọi người lặng im hồi hộp nghe câu trả lời, cô gái kia cũng vậy. Đương nhiên là Kim Anh. Bùng. Pháo hoa nổ bay khắp trời. Kim Anh cứ nghĩ mình nghe nhầm. Không. Hoàn toàn là sự thật. Tú Anh, Tử Kỳ cười nhìn chị, Chi Mai cùng Trâm Nhi nãy giờ nín thở nghe xong mới vui mừng chạy lại chỗ Kim Anh. Cô đang nhìn Trịnh Kim với ánh mắt cảm động chưa từng có. Trịnh Kim quay mặt đi, miệng khẽ mỉm cười không để lộ cho ai thấy. Anh nói với nha hoàng. Xong chưa? Tôi có thể lên ngủ tiếp chứ? Ok. Tùy cậu. Không nói gì anh lên lại phòng cũ. Ngủ. Những người bị loại đã có xe đến đón đưa về. Còn lại 77 người cộng cả ba anh đẹp trai nữa là tròn 80. Họ lên nghỉ đến trưa xuống ăn uống rồi nghe nha hoàng cho nhiệm vụ tiếp theo. Như được sắp sẵn lần này được chia thành 20 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 4 người. Tú Anh, Thanh Tuấn, Trân Nhi, Lê Tú Anh, con gái. Trịnh Kim, Kim Anh, Lập Hàng, Hữu Thiện. Tử Kỳ, Tây Thi, Chi Mai, Nguyên Khang. Và một số nhóm khác. Có vẻ ba nhóm trên rất có lợi khi ai được lọt vào đó đến nỗi mọi người khác nhìn vào phải ghen tị. Toàn trai đẹp lại còn thông minh nữa chứ. Kim Anh cũng hơi bất ngờ khi nghe tên Lập Hàng. Chi Mai đứng cạnh huýt tay nói nhỏ với Kim Anh. Sướng nhớ được cùng anh Lập Hàng vớ cả no một nửa chứ. Bình thường. Thật ra Kim Anh cũng hơi vui vì được cùng nhóm vớ Lập Hàng. Chính cô cũng hiểu tại sao lại thích nhìn cậu như vậy. Chi Mai cũng vậy, cô hớn hở ra mặt khi được cùng nhóm Tử Kỳ nhưng tiếc nổi là cũng có mặt Nguyên Khang ở đấy nên không thể tự do ngoại tình được. Hữu Thiện thì cực kỳ vui tươi phấn khởi khi được cùng nhóm Trịnh Kim, cô luôn bám theo anh như đĩa đói vậy. Đồng hồ đã điểm 14 giờ. Mọi người bắt đầu lên đường mỗi nhóm một ngã. Do ban ngày ở đây nóng nên mọi người ai cũng chuẩn bị vài chai nước và khăn mặt trước khi đi. Một tiếng sau, mỗi nhóm được phát một tờ bản đồ không tên mà chỉ hướng, do thế nên đã có 9 nhóm bị lạc và được người đưa về căn biệt thự và ra về. Cầm tờ bản đồ vô danh trên tay, Kim Anh ngó bốn phương tám hướng. Giữa thảo nguyên mênh mông, cô không biết nên đi đường nào. Cô đưa lên lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhăn nhó nói. Đi đường nào giờ? Trong đấy không ghi à? Hữu Thiện hỏi lại. Không ghi mới hỏi chứ. Đưa đây, Trịnh Kim chài tay nói. Gì? Kim Anh nhăn mặt hỏi. Đưa tờ bản đồ đấy đây. Ngu. Kim Anh lườm Trịnh Kim trách mắt khi nghe cậu mình ngu. Anh giằng mạnh tờ giấy vào tay anh, chẳng may gió bay rơi xuống đất. Kim Anh cúi xuống nhặt. Tự nhiên Trịnh Kim kéo Lập Hàn sang một góc đỡ Kim Anh nhặt xong mới kéo anh trở lại vị trí cũ. Thấy vai áo Kim Anh cứ xệ xuống một bên, áo lệch vai. Trịnh Kim đưa tay kéo lại một bên áo bị trễ của cô lên thì bên kia lại trượt xuống, cứ vậy Trịnh Kim kéo lên 5,6 lần mà vẫn tình trạng cũ. Trịnh Kim đâm quạo. Áo kiểu gì vậy? Kim Anh lẫn Hữu Thiện trố mắt ngạc nhiên trước hành động, thái độ của Trịnh Kim. Kim Anh nheo đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào hỏi. Cậu làm gì vậy? Trịnh Kim hơi ngượng trước hành động của mình, anh giật tờ giấy trên tay Kim Anh, quay mặt đi chỗ khác mí. Lần sau mặc áo tử tế vào. Hữu Thiện nhíu mày trước sự quan tâm quá thể đáng của Trịnh Kim dành cho Kim Anh. Cô sa sầm nét mặt tức tối nhìn Kim Anh vớ vẻ ghen tị. Còn Kim Anh thì nghĩ Trịnh Kim đang soi mói để che bai mình. Lập Hàn khẽ phì cười nhìn vẻ mặt ngượng của Trịnh Kim. Quan tâm người ta còn tỏ ra lạnh lùng. Kim Anh cũng ngượng vì bị Trịnh Kim, cô nhìn Lập Hàn nhận được cái nheo nheo mắt như đang cười. Kim Anh quý gầm mặt xuống không nói gì. Lối này, Trịnh Kim lên tiếng phá tan sự ngượng ngập. Sao cậu biết? Kim Anh hỏi. Trịnh Kim thản nhiên giải thích. Theo bản đồ chỉ chỗ cần đến là 40 độ phía Bắc. Mình đang thuộc hướng đông vuông góc vớ phái bắc 90 độ thì sẽ phải đi lệch 50 độ về phái bắc, tức là hướng này. Trịnh Kim đưa tay chỉ về phái cần đi với khuôn mặt tỏa sáng trong nắng. Kim Anh há hốc mồm nhìn cậu vớ vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hữu Thiện vốn đã thích cậu sẵn nay càng ngưỡng mộ hơn, lại càng tâm thêm ý chí quyết tâm giành bằng được Trịnh Kim về tay mình. Sau một hồi lang thang, Trịnh Kim đã dẫn đường và tìm được đến một căn nhà lá lụp sụp dựng ven sườn đồi. Nhìn nó có vẻ rất âm u và ẩm thấp. Dừng chân trước căn nhà lá, Trịnh Kim nói. Chắc vào đây. Anh cúi thấp đầu xuống để vào trong. Ba người còn lại cũng theo chân. Người cuối cùng vừa bước vào căn nhà đã đóng sập cửa lại. Một cơn gió lạnh thoảng qua, không khí lạnh lẽo khẽ lướt qua bốn người. Hai cô gái vốn yếu bóng vía rùng cả mình, vẻ mặt hơi hoảng. Mọi người đang đứng lớ ngớ nhìn quanh căn nhà xem có gì không. Bỗng có một luồng ánh sáng từ trên nóc nhà rọi xuống thứ gì đó trên bàn mà lúc này mọi người mới để ý thấy. Lập Hàn đi lại bàn cầm tờ giấy lên đọc. Các bạn có 3 phút để trả lời câu hỏi này. Nếu quá 3 phút mà vẫn không thể trả lời được thì cửa sẽ không mở cho đến tối mới có người đến cho giải thoát cho các bạn ra về. Lập Hàn lật mặt sau tờ giấy tiếp, câu hỏi, quần dinh được ra đời từ nước nào? Cả lũ im lặng nhìn nhau không biết phải trả lời ra sao. 2P trôi qua. Các bạn còn 30S nữa để trả lời. Tiếng nói từ đâu vọng đến, hai cô gái sốt ruột mà không biết phải làm sao. Không trả lời được là bị nhốt và bỏ đói đến tối mới được thả ra. Hữu Thiện dục. Ai đấy nói gì đi. Trịnh Kim vẫn điềm tĩnh ngồi chơi game trên điện thoại thật chăm chú. Lập Hàn thì ra một góc cuối căn nhà gọi điện thoại, nhỏ giọng nói. Câu trả lời. Chỉ cần một cú điện thoại, Lập Hàn đã có đáp án trên tay. Anh nói. Mỹ. Lập tức cánh cửa bật tung ra, luồng ánh sáng chan hòa hất vào căn nhà, lúc này nhìn nó có sinh khi hơn vẻ hắc ám tối sầm ban nãy. Hai cô nàng nhìn anh thoáng vẻ ngưỡng mộ. Hơn lúc nào hết Kim Anh thấy Lập Hàn đúng là một người đàn ông lý tưởng. Lúc nào cần thiết anh cũng là người giải cứu cho. Kim Anh càng nhìn Lập Hàn cô càng cảm thấy có gì đó rất quen. Hình như là gặp đâu đó rồi. Trịnh Kim nhíu mày khó chịu khi thấy Kim Anh cứ nhìn chằm chằm Lập Hàn với đầy vẻ tôn sùng như vậy, anh khẽ tằng hắn rồi bực tức đi ra ngoài. Lập Hàn quay lại chỗ Kim Anh mỉm cười nói. đi thôi. Hữu Thiện vừa thấy Trịnh Kim ra cũng chạy theo. Lập Hàn cũng như Kim Anh nói chuyện với nhau rất hợp ý đến nỗi không biết có người khác ở đấy. Trịnh Kim vẫn âm thầm liếc mắt vẫn quan sát họ, đồ lăng nhăng dám đi ngoại tình trước mặt mình, hừng. Tức nghẹn lời, Trịnh Kim sọc hai tay vào túi đi thật nhanh đến phía trước để khỏi phải thấy đôi gian phu kia. Bên nhóm Tú Anh có vẻ trầm lặng hơn. Trâm Nhi vẫn chưa nói chuyện lại với Tú Anh nên suốt quãng đường đã đi cô chỉ nói chuyện với mỗi Thanh Tuấn và một vài câu với cô gái đi cùng nhóm để lại Tú Anh bơ vơ lẻ loi nhặt lá đá ống bơ. Bức xúc vì mình bị lãng quên, Tú Anh liền nghĩ ra trò mớ. Anh chạy lên đi cùng cô nàng bốn mắt cùng nhóm bắt chuyện. Em tên gì vậy? Tú Anh. Ừ thì anh là Tú Anh. Tên em là Tú Anh. Lê Thị Tú Anh ạ. À, ra vậy, Tú Anh gật gù rồi cười nói, em cô nói rõ anh cứ tưởng em núy anh. Lê Tú Anh vốn là con mọc sách ít khi chú ý đến trai đẹp trong trường vậy mà vừa nhìn Tú Anh cười cô đã bị hấp hồn trước vẻ đẹp trai ri của anh. Cô đẩy đẩy cặp kính cận lên che giấu cảm giác lúng túng, nói. Không có gì đâu ạ. À. Ừm, em có mệt không? Cô gái bẽn lẽn gật đầu, Tú Anh mời mọc. Vậy hay để anh cõng cho.